lão khí thể, vì sao mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi đều đang khi dễ người khác? Hai người kia tu vi kém như vậy, ngươi khi dễ bọn họ có hay ho gì sao? Ninh Thành ánh mắt nhìn lướt qua hai gã nam tu bị lão khí thể khi dễ, cười hắc hắc nói. Này hai gã nam tu trong lòng đang khóc, ta, hai chúng ta một cái hỗn nguyên sơ kỳ, một cái nửa bước hỗn nguyên, ngươi nói chúng ta tu vi kém như vậy, còn có muốn hay không? Tiền bối, ta, mới vừa rồi lão khí thể còn rất phách lối, lúc này ở trước mặt Ninh Thành thật giống như chuột thấy mèo bình thường giống nhau, không có nửa phần nhuệ khí. Được rồi, ngươi có một cái đại đỉnh, cái kia đại đỉnh không sai, cầm đến ta xem một chút. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới đại đỉnh trước đây lão khí thể náo thân. Lão khí thể nghe được Ninh Thành nói lên đại đỉnh, sắc mặt nhất thời biến đổi, thậm chí lui về phía sau vài bước, giọng nói cà lăm, tiền bối, đại đỉnh này, đại đỉnh là bảo vật bản mạng của ta. Ninh Thành vừa nhìn lão khí thể dáng vẻ, liền biết hắn sợ chính bản thân cướp đoạt đại đỉnh, không dám đem đại đỉnh lấy ra. Ninh Thành cũng không biết lão khí thể mạnh như thế nào, cũng không dễ chịu ép buộc tên này, chỉ phải nói. Ở vậy hà, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì tu vi khôi phục nhanh như vậy a? Lão khí thể nghe Ninh Thành không nói đại đỉnh sự tình nữa, nhanh chóng cặn kẽ hồi đáp. Đây là tiền bối ân huệ, năm đó tiền bối tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, ta tình cờ chiếm được Xích Tinh kiếm phái tẩy hồn trì. Ninh Thành vừa nghe lời của lão khí thể, liền biết lão khí thể không phải là ngẫu nhiên đạt được, nhất định là mơ ước lâu ngày. Chỉ là tên này kiêng kỵ thực lực của Xích Tinh kiếm phái, vẫn không dám động thủ mà thôi. Hắn đi tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, vừa lúc tiện nghi lão khí thể. Ta nói năm đó ta tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái thế nào chỗ tốt gì đều không có được, thì ra bị ngươi cái này lão già kia đoạt đi rồi. Ninh Thành sắc mặt giận dữ nói. Lão khí thể nhanh chóng khom người giải thích. Tiền bối, vãn bối lấy được tẩy hồn trì chỉ là đối với nguyên thần hồn phách có tác dụng, tiền bối muốn tới cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Bạn đang đọc truyện Capi tại tiền bối. Hai gã thánh đế bị lão khí thể bắt nạt cũng đi tới, đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Bọn họ không nhìn ra Ninh Thành mạnh bao nhiêu, thế nhưng lão khí thể đơn giản ngăn chặn hai người bọn họ, lão khí thể cũng gọi là Ninh Thành tiền bối. Bọn họ đâu còn dám lỗ mãng. Ninh Thành khoát khoát tay, lão khí thể bị hắn hù dọa, hắn không có khả năng lộ ra chân ngựa. Lão khí thể lai lịch rất là không bình thường, lần này đụng tới tên này, Ninh Thành còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi lão khí thể, để cho lão khí thể cho rằng hắn là tiền bối, đó là thích hợp nhất. Ta vừa rồi lỡ tay tùy ý xé rách liên tục mấy chục cái hư không vị diện, ngược lại không có chú ý phương hướng. Đây là cái vị trí nào á bây? Ninh Thành dõng dạc nói. Hoàn toàn không biết mình chém gió có chút hoang tưởng. Lão khí thể cùng hai người khác nghe được lời của Ninh Thành, trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Coi như là hợp đạo thánh đế, cũng không cách nào tùy ý ở vào thời điểm này xé rách hư không. Nơi này hư không kiên cố không gì sánh được, nhưng không phải là người nào đều có thể xé rách. Tiền bối, nơi này là thiên ngoại thiên hư vực. Trả lời là người hỗn nguyên thánh đế kia bị lão khí thể bắt nạt. Thiên ngoại thiên hư vực. Ninh Thành liền vội vàng hỏi. A đù, vậy nơi này không phải là có một cái huyền hoàng thiên ngoại thiên sao? Hỗn nguyên thánh đế này có chút nghi hoặc Ninh Thành hỏi loại cấp thấp vấn đề này. Bất quá hắn hay vẫn còn là kính cẩn hồi đáp. Hồi bẩm tiền bối. Thiên ngoại thiên hư vực cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên là hai chỗ khác nhau. Huyền hoàng thiên ngoại thiên là hư thị giữa mấy vị diện giao giới. Cách xa thiên ngoại thiên hư vực, phi thường xa xôi. Bởi vì huyền hoàng thiên ngoại thiên vị trí trọng yếu phi thường, cho nên cái chỗ đó cũng là một cái hư không thành thị phồn hoa nhất. Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng, hay vẫn hiểu hỗn nguyên này thánh đế ý tứ. Đó chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên chính là một cái quan ải. Muốn từ một cái vị diện tiến vào một cái vị diện khác, nhất định phải đi qua huyền hoàng thiên ngoại thiên. Nếu không, chỉ có thể dùng vô thượng đại thần thông xé rách hư không vị diện. Cái khác vị diện Ninh Thành không rõ ràng lắm, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến nếu mà hắn chiếm cứ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cái này hư thị, vậy các tu sĩ ở khác vị diện muốn đi vào ngũ thái giới, hoặc là ngũ thái giới tu sĩ muốn đi vào vị diện khác, chẳng phải là đều phải đi qua đồng ý của hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Thái Sơ Đạo Đình Đạo Quân Lễ Kiên Thành cùng hắn giao dịch. Lễ Kiên Thành muốn mời hắn bố trí truyền tống trận kéo dài qua mấy vị diện, tại hắn nói không cách nào sau khi hoàn thành, còn nói chỉ cần hắn tại vị trí giao tiếp địa phương phân biệt bố trí truyền tống trận. Muốn nói địa phương vị diện liền nhau, ngoại trừ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra, còn có cái vị trí nào nữa? Thì ra Lễ Kiên Thành muốn dụ hắn từ Thái Sơ giới bố trí một cái truyền tống trận đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó sẽ từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí một cái truyền tống trận đến vị diện khác. Xem ra Lễ Kiên Thành người này âm mưu không nhỏ a, tên này việc làm cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất hắn mưu đồ cái khác vị diện thì sao? Chọc đại năng giả khác tới đây, ngũ thái giới sợ rằng đều phải đi theo tao ương. Nếu mà tên này thật là muốn hắn bố trí truyền tống trận, mình ngược lại là phải cẩn thận một chút. Các ngươi tên gọi là gì? Ninh Thành vì không để cho đối phương nhìn xem ra bản thân hoàn toàn không biết gì cả, quyết định từ từ hỏi Thiên Ngoại Thiên hư vực tình huống. Vãn bối Tịch Cư Phàn. Hỗn Nguyên Sơ Kỳ Thánh Đế khom người hồi đáp. Hắn vóc người ngược lại rất cường tráng, nếu mà không phải là một cái đầu tóc ngắn này, đưa hắn ném vào trong đám người đó là một điểm đều tầm thường. Đi theo Tịch Cư Phàn bên người, người kia nửa bước Hỗn Nguyên cũng nhanh chóng khom người nói, vãn bối Kim Dương Mộc Vô. Kim Dương Mộc Vô ngoại trừ tên có chút cổ quái ra, mặt chữ điền vóc người trung đẳng, một dạng là không xuất chúng. Lão khí thể thấy Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người của hắn, nhanh chóng tiến lên một bước, đạo, vãn bối cương trọng. Ninh Thành gật đầu, lão khí thể, ngươi tên quá kém, không có nghe rõ, còn tưởng rằng ngươi là cương thi. Lão khí thể rất coi trọng mặt mũi, nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt đỏ lên, tiền bối, vãn bối còn có một cái biệt hiệu, gọi là Bình Đỉnh Đại Đế. Cái gì cương trọng, Bình Đỉnh Đại Đế và vân vân, Ninh Thành một cái cũng không có nghe nói qua. Ngược lại Tịch Cư Phàn nghe nói như thế sau đó, nhất thời khiếp sợ ra, tiền bối, ngươi chính là Bình Đỉnh Đại Đế. Lão khí thể hừ một tiếng, thế nào? Chẳng lẽ cho là ta Bình Đỉnh tu vi xa xa không có khôi phục, liền dám hoài nghi? Không dám, vãn bối ra mắt Bình Đỉnh Đại Đế. Tịch Cư Phàn càng là kính cẩn hồi đáp. Chẳng những là Tịch Cư Phàn, Kim Dương Mộc Vô đi theo bên người Tịch Cư Phàn cũng nhanh chóng khom người thi lễ. Ninh Thành trong lòng đồng dạng là khiếp sợ, lão khí thể bây giờ là Hỗn Nguyên Trung Kỳ, còn xa xa không có khôi phục, tên này rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ là chứng đạo bước thứ ba cường giả? Bình Đỉnh Đại Đế, cái tên này nghe rất uy phong a. Ninh Thành ở một bên hừ một tiếng nói. Lão khí thể lúc này mới nhớ tới bên người còn có một cái tồn tại lai lịch so với hắn đáng sợ hơn. Hắn vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Vãn bối điểm ấy tu vi trước mặt tiền bối, như đốm lửa so sánh trăng sáng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hé hé. Ninh Thành vung tay lên, sự tình trước kia, ta chỉ có thể loáng thoáng nhớ kỹ một phần da lông, đến lúc đó ngươi phải thật tốt nhắc nhở ta một cái, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Dạ, cương trọng nhớ kỹ. Lão khí thể nhanh chóng lần thứ hai đáp, trong lòng hắn lại có một phần hoài nghi. Ninh Thành tu vi thật sự hắn không nhìn ra, thế nhưng mặt ngoài thực lực đã là nửa bước Hỗn Nguyên. Hơn nữa Ninh Thành đều có thể xé rách nơi này giới vực hư không, tu vi khôi phục lại loại trình độ này, làm sao có thể còn có rất nhiều chuyện không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ một phần da lông, điều này không đúng a. Lão khí thể trong lòng hoài nghi, cũng không dám hỏi lên. Ninh Thành không để ý tới đáp lại lão khí thể, hắn quay đầu nói với Tịch Cư Phàn, ta muốn đi nhìn xem, chỉ là cái chỗ này ta không phải là rất quen thuộc, ngươi giúp ta dẫn đường một cái làm sao? Tịch Cư Phàn nhanh chóng trả lời, có thể vì tiền bối dẫn đường là vinh hạnh của ta. Nơi này tuy rằng khoảng cách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phi thường xa xôi, bất quá khoảng cách Thiên Minh Tinh cũng không phải rất xa. Thiên Minh Tinh là thánh thành lớn nhất Thiên Ngoại Thiên hư vực, tinh cầu này liền có một cái thành thị cấu thành. Tuy không có truyền tống trận đi tới các đại giới vực, cơ mà bản thân có Thiên Minh Đạo Tháp uy danh hiển hách. Thiên Minh Đạo Tháp, ta ngược lại biết. Lão khí thể tựa hồ nghe đến đồ đạc chính bản thân quen thuộc, cười hắc hắc, đắc ý nói. Ninh Thành nhíu mày một cái, làm bộ nói. Thiên Minh này đạo tháp ta cũng có chút không rõ ấn tượng, chỉ là thế nào không nghĩ ra. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Ninh Thành một ngón tay lão khí thể. Ngươi đến nói một câu Thiên Minh đạo tháp, nói cặn kẽ một phần, để cho ta tăng cường một phần ký ức. Lão khí thể không dám vi phạm lời của Ninh Thành, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Thiên Minh đạo tháp tổng cộng 18 tầng, trong đó mỗi một tầng đều có tác dụng. Hoặc là ngưng luyện thần thông, hoặc là cảm ngộ đạo niệm, hoặc là giác ngộ cảnh giới. Cao hơn bất kỳ một tu sĩ nào có thể leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng 9 trở lên, đều có thể có vô thượng thu hoạch. Hơn nữa tại Thiên Minh Đạo Tháp đỉnh tháp, mỗi qua tỷ năm sẽ ngưng tụ một giọt vũ trụ chân tùy. Loại này chân tùy giá trị không gì sánh kịp. Giống như ta năm đó thấy tiền bối trạng thái, chỉ cần phục dụng một giọt vũ trụ chân tùy, lập tức sẽ là khôi phục lại hỗn nguyên hậu kỳ. Ninh Thành trong lòng thất kinh, vũ trụ chân tùy này không khỏi quá mức nghịch thiên rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, người biết về tạo hóa đại chiến tịch cư phàn nhanh chóng ở một bên bổ sung nói. Bình đỉnh tiền bối nói không sai, Thiên Minh đạo tháp không biết bao nhiêu năm không ai lên tới đỉnh. Bây giờ khả năng ngưng tụ vũ trụ chân tùy khẳng định rất nhiều. Hơn nữa Thiên Minh tinh thành chủ cũng đã nói, chỉ cần leo lên cao hơn tầng thứ 9, mỗi lần lên một tầng, hắn sẽ cho ra vô thượng phần thưởng. Thánh đế hợp đạo, thậm chí là vượt qua bước thứ 3 thời điểm, thân thể phi thường dễ tan vỡ. Mà vũ trụ chân tùy cũng là chí bảo ngưng tụ thân thể, phòng ngừa thân thể cùng đạo vận hỏng mất. Lão khí thể cũng ở một bên cảm khái nói, về phần Thiên Minh tinh thành chủ cho ra phần thưởng, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, nếu là có thể đạt được vũ trụ chân tùy loại bảo vật này, về điểm này phần thưởng thật sự là không tính là cái gì. Ninh Thành trong lòng ý động, theo bản năng hỏi, vậy thiên nhân chi cấp thời điểm, vũ trụ chân tùy chẳng phải là cũng có tác dụng cực đại sao? Cũng may Ninh Thành trước nói qua, hắn rất nhiều thứ ký ức đều rất mơ hồ, cho nên hiện tại Ninh Thành nói không biết vũ trụ chân tùy tác dụng, lão khí thể ba người cũng không có lưu ý. Tiền bối, nghe nói thiên nhân cấp thứ 3, dùng vũ trụ chân tùy, có thể làm yếu bớt thời gian cùng trình độ suy giảm, chẳng những đối với tu vi không có nửa phần ảnh hưởng, còn có thể tăng cường nội tình, tịch cư phần. Ở bên cạnh giải thích, Ninh Thành gật đầu, không có tiếp tục hỏi vũ trụ chân tùy sự tình, mà là vòng vo một cái chủ đề, mấy người các ngươi có biết hay không ngũ thái giới? Vãn bối biết, ngũ thái giới đều là vị diện chung quanh huyền hoàng thiên ngoại thiên, nghe nói ngũ thái giới bởi vì cường giả đại chiến, thiên địa quy tắc nghiền nát lợi hại, thậm chí không bằng thiên ngoại thiên hư vực. Kim Dương Mộc Vô vẫn không nói gì trả lời một câu. Ninh Thành trong lòng cảm thán, bế quan vạn năm đúng thật đúng là không bằng ở bên ngoài đi lại vạn năm. Kim Dương Mộc Vô tu vi cũng bất quá là nửa bước hỗn nguyên, hiểu biết so với hắn hơn nhiều. Hai người các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ninh Thành nhìn Kim Dương Mộc Vô cùng Tịch Cư Phàn lại hỏi một câu. Tịch Cư Phàn cẩn thận hồi đáp. Chúng ta chỉ là ở trên hư không thử luyện, vốn dự định đi Thiên Minh Tinh. Hiện tại tiền bối muốn đi chỗ nào? Vãn bối đều nguyện ý dẫn đường. Đã như vậy, vậy thì đi Thiên Minh Tinh sao? Ninh Thành nói xong, đưa mắt quét về lão khí thể. Lão khí thể căn bản không chờ Ninh Thành nói thêm cái gì, đã nói nhanh, vãn bối cũng cùng tiền bối cùng đi Thiên Minh Tinh. Như vậy là hay nhất, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Ninh Thành giả vờ cao thâm gật đầu. Cư Tịch Cư Phàn nói Thiên Minh Tinh không phải là rất xa, dù cho như vậy, vài người cũng đi rồi gần tới 3 tháng. Lúc này mới đi tới bên ngoài một cái tinh cầu khổng lồ. Ninh Thành mấy người còn không có tiến vào Thiên Minh Tinh, Ninh Thành đã nhìn thấy xa xa trong tinh cầu một tòa tháp cao mơ hồ, tháp cao căn bản là không nhìn thấy chóp đỉnh. Ninh Thành cũng có chút cảm thán nói, cũng không biết Thiên Minh đạo tháp này là ai xây, lại có loại vật chân quý này. Tiền bối, Tịch Cư Phàn gọi một câu sau đó, kính cẩn nói, kỳ thực Thiên Minh đạo tháp không phải do người tạo dựng lên, mà là khai thiên tích địa sau đó liền hiện diện ở đây. Trên thực tế là trước có Thiên Minh đạo tháp, sau đó mới có Thiên Minh tinh. Thiên Minh đạo tháp đạo vận ngưng thật, các loại quy tắc đầy đủ hết. Ở trên hư không sừng sững đã lâu, ở ngoài nó tạo thành một tòa tinh cầu này chính là Thiên Minh tinh. Trước có đạo tháp sau đó có Thiên Minh tinh, Ninh Thành trong lòng càng là khiếp sợ. Như vậy cũng như hắn nghe nói trên địa cầu trước có một đống đại lâu, sau đó mới có địa cầu như nhau sai lầm. Bất quá dù chuyện lại hoang đường, tại trong vô tận hư không đều rất bình thường. Thiên Minh đạo tháp này có thể tại ngưng tụ thiên địa quy tắc, tại bên trong vô số năm ngưng tụ thành Thiên Minh tinh cũng là bình thường. Tiền bối, Thiên Minh tinh thành chủ Dịch Táp đã là cường giả nửa bước tạo giới cảnh, tiền bối uy vọng vô biên, chỉ là trước khi tiến vào Thiên Minh tinh, Tịch Cư Phàn giọng nói có chút phun ra nuốt vào cùng do dự. Ninh Thành biết ý tứ của hắn, khoát khoát tay nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải là cái loại người này không nói đạo lý. Dịch Táp là thành chủ nơi này, ta sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn. Không muốn nói Ninh Thành biết mình không phải là cái kia cường giả chuyển thế trong tưởng tượng lão khí thể, dù cho hắn đúng là, hắn hiện tại cũng sẽ không có đầu óc đi khiêu khích một cái nửa bước tạo giới cảnh cường giả. Nửa bước tạo giới cảnh cường giả cũng sẽ không yếu so với ấn tinh văn, chỉ ít hẳn là tương đương. Ninh Thành tin tưởng dùng thực lực mình bây giờ, coi như là đối phương muốn đối với phó hắn, hắn cũng có thể rời khỏi. Tiến vào Thiên Minh tinh sau đó, Ninh Thành cuối cùng là hiểu vì sao Tịch Cư Phàn muốn nói Thiên Minh tinh kỳ thực chính là một cái thành thị. Đọc truyện tại Thiên Minh tinh bên ngoài được hộ tinh đại trận bảo vệ, một cái tháp cao dị thường thẳng vào tận trời thấy được. Tháp cao xung quanh không có bất kỳ kiến trúc nào, là một mảnh trống trải vô biên vô tận quảng trường. Tháp cao trước mặt, có một tòa tinh khiết màu trắng tấm bia đá. Tấm bia đá có 18 cái khoảng cách. Mỗi một cái khoảng cách đều có một số đốm màu vàng một lúc tại hoảng động. Ninh Thành chú ý một cái, những thứ này điểm màu vàng đều ở dưới tầng 7. Càng đi xuống, lại càng dày đặc. Trên quảng trường không có bất kỳ ngăn cách thần thức cấm chế. Ninh Thành thần thức đảo qua quảng trường. Tại quảng trường ngoại vi là một cái lại một nhánh đường phố dọc theo. Những thứ này đường phố thật giống như không có đầu cùng bình thường giống nhau, kéo vô số dặm. Đây hết thảy đường phố đều dùng quảng trường làm trung tâm, bốn phương tám hướng mở rộng đi ra ngoài. Vô số tu sĩ tại đây trong đường phố lui tới, cho thấy cực độ tràn đầy nhân khí. Cảm thụ được nơi này cường đại thiên địa quy tắc, Ninh Thành thầm than, đây quả nhiên là một cái thành thị dùng Thiên Minh đạo tháp làm trung tâm. Tiền bối, trước mắt tháp cao này chính là Thiên Minh đạo tháp. Ngươi nhìn thấy tấm bia đá trước mặt đạo tháp kia chớ? Phía trên kia biểu hiện đều là mỗi một tầng hoạt động tu sĩ, càng lên cao liền hoạt động tu sĩ lại càng ít, hiện tại cao nhất cũng bất quá tại tầng thứ 6 mà thôi. Thấy Ninh Thành đứng lặng, Tịch Cư Phàn nhanh chóng ở một bên giải thích. Ninh Thành gật đầu, người nơi này không ít. Tịch Cư Phàn liền vội vàng nói, đúng vậy, rất nhiều tu sĩ đều bởi vì Thiên Minh đạo tháp tới Thiên Minh tinh thành. Thiên Minh đạo tháp bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, bất luận kẻ nào đều có thể ở bên trong cảm ngộ đạo vận. Cộng thêm nơi này thiên địa quy tắc hoàn thiện, có thể nói trong hư không, lại cũng không tìm được nơi nào so với nơi này tốt hơn để tu luyện. Mấy người đang nói, trước Thiên Minh đạo tháp chợt bộc phát ra một trận âm thanh huyên náo. Ninh Thành đang muốn hỏi, liền nghe được có người hoan hô, a đù, leo lên tầng thứ 7, thật là tầng thứ 7 do ai kìa. Ninh Thành ánh mắt rơi vào màu trắng trên tấm bia đá. Quả nhiên tại tấm bia đá tầng thứ 7 nhìn thấy một cái quang điểm màu vàng hoảng động. Lão khí thể khinh thường hừ một tiếng. Bất quá là chỉ là tầng thứ 7 mà thôi, có cái dám vui vẻ. Tịch Cư Phàn đối với lão khí thể có chút kiêng kỵ, Hắn nghe lời của lão khí thể sau đó, có chút sợ nói, tiền bối có chỗ không biết, hiện tại không có khả năng cùng so với trước kia. Hiện tại Thiên Minh Đạo Tháp có rất ít người có thể leo lên tầng cao, dù cho có thể leo lên tầng thứ 9, cũng là cường giả trong cường giả. Người có thể leo lên tầng thứ 7 đã trải qua rất ít, có người leo lên tầng thứ 7, đích thật là rất giỏi rồi. Tiền bối, vãn bối vừa muốn đi Thiên Minh Đạo Tháp xem, không biết. Tịch Cư Phàn thực sự không muốn cùng Ninh Thành còn có lão khí thể loại này biến thái đứng chung một chỗ. Ninh Thành vốn định chờ thời điểm tách ra lão khí thể dò hỏi một chút Tịch Cư Phàn liên quan tới lão khí thể lai lịch. Hiện tại Tịch Cư Phàn muốn đi Thiên Minh Đạo Tháp, hắn cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, các ngươi đi đi, có chuyện gì ta tìm ngươi sau. Đa tạ tiền bối. Tịch Cư Phàn nhanh chóng hướng Ninh Thành cùng lão khí thể khom mình hành lễ, sau đó mang theo Kim Dương Mộc Vô rút lui cấp tốc rời đi. Lão khí thể, tự ngươi nói một chút lai lịch của ngươi sao? Ta lớn tuổi rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Nói rõ một chút, ví dụ như ngươi là thế nào xuất hiện ở Dịch Tinh Đại Lục. Chờ sau khi hai người Tịch Cư Phàn đi, Ninh Thành vỗ vỗ vai lão khí thể, cười hắc hắc một tiếng nói. Lão khí thể bị Ninh Thành hai bàn tay đập vào, sau gáy thẳng đổ mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác cũng không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là kính cẩn nói. Năm đó trong đại chiến, vãn bối vì nhặt một món đồ, kết quả bị đạo vận dư ba đánh trúng. Cũng may vãn bối vận khí không tệ, bị đập ra vài trọng giới vực sau đó, ngủ mê man vô số năm, cuối cùng thức tỉnh rồi một tia thần hồn. Còn nhờ tiền bối dư vệ, vãn bối được khôi phục tu vi. He e, Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, nhặt một món đồ. Ta sợ ngươi nhặt đồ đạc chính là đại đỉnh này sao? Nếu không phải là đại đỉnh chỗ tốt này, ngươi mê man nhiều hơn vô số năm nữa, có đúng hay không cũng sẽ không tỉnh lại. Lão khí thể bị lời của Ninh Thành cả kinh, nhanh chóng lần thứ hai hành lễ. Tiền bối minh giám, đích thật là bởi vì càn khôn đỉnh này, vãn bối mới có thể sống sót. Càn khôn đỉnh mặc dù không tệ, bất quá trong mắt tiền bối, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên đã đoán đúng, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, lão khí thể này không muốn đem càn khôn đỉnh lấy ra cho hắn nhìn xem, nói vậy cái này đại đỉnh rất không bình thường. Hắn ngược lại không có ý tứ cướp đoạt càn khôn đỉnh, đang nghe lời của lão khí thể sau đó, đơn giản hừ một tiếng. Không đáng giá nhắc tới sao? Ta xem rất đáng giá nhắc tới a. Lão nhân gia ta cũng không mơ ước ngươi những vật này. Ngươi đem năm đó đại chiến nói cho lão nhân gia ta nghe một chút. Lão khí thể nghe được Ninh Thành nói không muốn càn khôn đỉnh, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, coi như là đối với Ninh Thành nhân vật hung ác như vậy, càn khôn đỉnh cũng là đỉnh cấp bảo vật. Nghe nói năm đó vài tạo hóa đại năng giả bước thứ ba không biết bởi vì nguyên nhân gì đánh nhau sống chết. Kết quả trận chiến ấy phá vỡ vô số vị diện, mặt biên cùng tinh không tinh cầu. Thậm chí là tạo hóa bảo vật cũng bị đánh nát vài món. Còn có vài món tạo hóa bảo vật bị đập vào hư không, biến mất. Lão khí thể nói đến đây, Ninh Thành mừng rỡ. Lão khí thể nói chính là tạo hóa đại chiến. Hắn không nghĩ tới. Rốt cục gặp được người quan sát tạo hóa đại chiến tương quan, lão khí thể này không thể bỏ qua, nhất định phải dò hỏi rõ. Lão khí thể không có chú ý Ninh Thành biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, mấy vị kia đại năng giả cơ hồ là đồng quy vu tận, chẳng những là các loại các dạng tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ chung quanh bay loạn, liền ngay cả rất nhiều tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo cũng bởi vì đại chiến ở trên hư không bay loạn khắp nơi. Về sau, vài tên cường giả này ngược lại dừng tay không có đánh nữa, thế nhưng càng nhiều hơn cường giả tham dự vào trong đại chiến này. Bọn họ vì cướp đoạt các loại các dạng pháp bảo, cướp đoạt các loại các dạng tài nguyên. Trận này đại chiến duy trì liên tục trải qua vô số vạn năm, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trong đó không biết bao nhiêu người ngã xuống, không biết bao nhiêu tinh cầu cùng mặt biên bị nghiền nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, Thiên Minh Đạo Tháp. Ninh Thành lại vỗ vỗ vai lão khí thể nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi Thiên Minh Đạo Tháp xem, chờ ta trở lại còn muốn tìm ngươi có một số việc. lão khí thể vội vàng cười theo nói, tiền bối cứ việc đi đạo đình, vãn bối nhất định ở chỗ này chờ tiền bối. Chờ sau khi Ninh Thành đi, lão khí thể lúc này mới xoa xoa cái trán cũng không có mồ hôi, nhanh chóng lui về phía sau. Đứa ngốc mới lại ở chỗ này chờ Ninh Thành, hiện tại Ninh Thành tiến vào Thiên Minh đạo tháp, với hắn mà nói nắm chặt thời gian rời đi Thiên Minh tinh mới đúng là chính sự. Càn Khôn đỉnh bị Ninh Thành biết rồi, chung quy không phải là chuyện tốt, ai biết cái này tiền bối lời nói cùng trong lòng nghĩ có phải là giống nhau hay không. Lão khí thể còn không có rời khỏi quảng trường, dư quang của khóe mắt liền lần nữa quét một người nam tử. Sắc mặt của hắn lại là biến đổi, nhanh chóng xoay người lần thứ hai quay trở về Thiên Minh đạo tháp bên này. Trong lòng hắn thầm mắng, chính bản thân nhất định là đi ra nhầm thời kỳ rồi, thế nào đều là gặp phải một vài người hắn không muốn thấy. Đã nhiều năm như vậy, những lão gia hỏa này thế nào cũng không chết hết đi. Ninh Thành cũng không có để ý lão khí thể có đi hay không, trên thực tế coi như là lão khí thể đi rồi, hắn cũng không có vấn đề. Đối với lão khí thể Càn Khôn đỉnh, hắn không có ý định đoạt. Về phần lão khí thể hiểu lầm thân phận của hắn, hắn càng là không có dự định hỏi lão khí thể. Bởi vì hắn biết mình không là cái gì đại năng giả chuyển thế, hắn chỉ là một tiểu nhân vật đến từ trên địa cầu mà thôi. Bên ngoài Thiên Minh đạo tháp còn có người đang kinh thanh thảo luận, hết thảy đề tài nghị luận đều là cái kia nữ nhân leo lên tầng thứ 7. Ninh Thành vững tin hắn không có nghe lầm, căn cứ nghị luận của người khác, leo lên tầng thứ 7 chính là một nữ nhân. Thiên Minh đạo tháp không ngừng có người đi vào, cũng không ngừng có người từ bên trong tháp bị vứt xuống trên quảng trường. Ninh Thành đi tới đạo cửa tháp, kéo lại một người hóa đạo thánh đế hỏi, Thiên Minh đạo tháp này có đúng hay không tu vi càng cao, đi lên lại càng dễ. Nam tử nhìn thoáng qua Ninh Thành, cười ha hả một tiếng, đạo hữu lời ấy không đúng, Thiên Minh đạo tháp khảo cứu chính là ngộ tính. Chỉ có người ngộ tính càng cao, mới có thể leo lên càng cao. Đương nhiên ngươi ngộ tính càng cao, tu vi cũng càng cao, tự nhiên càng là dễ dàng một chút. So sánh mà nói, ngộ tính so với tu vi quan trọng hơn một phần. Ta đã từng đã nhìn thấy một tên chỉ có hóa đạo thánh đế, leo lên tầng thứ 7. Vậy Thiên Minh đạo tháp này muốn khảo nghiệm là vật gì? Ninh Thành lại hỏi. Thiên Minh đạo tháp vừa đến 3 tầng, ngược lại không có gì, chỉ là khảo nghiệm một phần năng lực đạo vận quy tắc giác ngộ. Đến tầng thứ 4 sau đó, chính là khảo nghiệm tự thân đại đạo lĩnh ngộ trình độ. Mỗi một tầng đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Cụ thể ngươi tu luyện là cái gì đại đạo? Nam tử hồi đáp. Ta đã hiểu. Có đúng hay không mỗi người tu luyện đại đạo bất đồng, tại Thiên Minh đạo tháp cảm ngộ cũng bất đồng. Nam tử này gật đầu, không sai, đại thể chính là cái này ý tứ. Người thiên tư càng cao, tại Thiên Minh đạo tháp thu hoạch thì càng nhiều. Ninh Thành không có hỏi lại, cảm tạ một câu sau đó, xoay người bước chân vào Thiên Minh đạo tháp. Thiên Minh đạo tháp mỗi thời mỗi khắc đều có người tiến vào, cũng có người đi ra. Ninh Thành tiến vào Thiên Minh đạo tháp căn bản cũng không có bất kỳ người nào chú ý. Ninh Thành mới vừa tiến vào Thiên Minh đạo tháp, lão khí thể liền vọt tới. Hắn thấy Ninh Thành vào Thiên Minh đạo tháp, chỉ có thể thở dài, cẩn thận cúi đầu chen ở trong đám người. Hiện tại hắn không phải là muốn rời đi Ninh Thành, mà là hắn ước gì Ninh Thành sớm một chút đi ra, sau đó để cho hắn theo. Ninh Thành một bước vào cửa Thiên Minh đạo tháp, liền tiến vào một cái đại điện hình tròn. Quay đầu lại, cửa vào này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hình tròn đại điện thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Tại đại điện mỗi khắp ngõ ngách đều ngồi đầy người. Ninh Thành chuẩn bị đếm một chút có bao nhiêu người, lại phát hiện vô luận hắn đếm bao nhiêu, vẫn như cũ mới chỉ là một mảnh góc. Có thể thấy được cái này đại điện tuyệt đối là một cái không gian đại điện, không phải là mặt ngoài thoạt nhìn dáng vẻ. Trong đại điện này đại bộ phận mọi người ngồi yên không nói, dường như đang nhắm mắt trầm tư tại cảm ứng cái gì, cũng có phần nhỏ người đang hướng mỗi phương vị di động. Bạn đang đọc truyện Capi tại Ninh Thành đi mấy bước, liền cảm nhận được một loại đè nén lực lượng truyền đến, đây là một loại thiên địa quy tắc khí tức. từng đạo quy tắc khí tức ở bên trong này so với bên ngoài rõ ràng nhiều lắm. Ninh Thành trong lòng hoảng nhiên lại đây. Thảo nào Thiên Minh đạo tháp được hoan nghênh như vậy, rõ ràng thiên địa quy tắc như thế, cảm ngộ đích xác phải dễ hơn rất nhiều. Ninh Thành cũng tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ nửa nén hương thời gian, hắn liền rõ ràng cảm nhận được tầng này trong đạo tháp quy tắc lực lượng. Nếu mà hắn duy trì liên tục ở chỗ này cảm ngộ, cái chỗ này đối với hắn vững chắc thần thông nhất định là có trợ giúp. Bất quá Ninh Thành không có tiếp tục ngồi ở chỗ này cảm ngộ, hắn cảm nhận được chỗ tầng thứ cao hơn quy tắc lực lượng. Ninh Thành đứng lên, đi tới một cái địa phương thoạt nhìn rất trống trải, một cái thật dài bậc thang đột ngột ra hiện ở trước mặt của hắn. Thấy Ninh Thành đạp bậc thang biến mất tại tầng thứ nhất, rất nhiều tu sĩ lộ ra thần sắc hâm mộ, rất nhanh bọn họ liền lần nữa đem lực chú ý tập trung đến bản thân hiểu được. Hiển nhiên, như Ninh Thành vậy cảm ngộ đến đạo tháp tầng thứ hai, sau đó biến mất không ít người. Tầng thứ hai đạo tháp cùng tầng thứ nhất đạo tháp hầu như không có bất kỳ khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là tầng thứ hai nhân số hơi chút ít một phần, nhưng vẫn là đếm không hết. Tầng thứ hai đạo tháp quy tắc lực lượng so với tầng thứ nhất đạo tháp quy tắc lực lượng rõ ràng tăng cường. Ninh Thành giơ tay lên từng đạo vận quy tắc chém ra. Chung quanh quy tắc lực lượng lập tức liền hỗn loạn hẳn lên, rõ ràng biến mất. Xuất hiện một mảnh không gian không có quy tắc. Bất quá này một mảnh không có quy tắc không gian rất nhanh biến mất. Xung quanh lần thứ hai khôi phục cùng vốn có tình cảnh. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ. Hắn vừa rồi tế xuất chính là phá tắc thần thông. Hắn rõ ràng cảm giác được tại cái chỗ này tu luyện phá tắc thần thông so với ở bên ngoài càng thêm hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong này thiên địa quy tắc rõ ràng. Trọng yếu hơn là trong này thiên địa quy tắc từ tầng thứ nhất đi lên, khẳng định đều là do yếu trở nên mạnh mẽ. Loại này vốn yếu trở nên mạnh mẽ thiên địa quy tắc, quá thích hợp hắn tu luyện phá tắc thần thông. Ở sau khi hiểu điểm này, Ninh Thành cơ hồ là không có ở tầng thứ hai ở lâu, liền trực tiếp tìm được địa phương tầng thứ hai quy tắc ngưng tụ, bước lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ ba. Một phần tu si thấy Ninh Thành tiến vào tầng thứ hai, sau đó đảo mắt bước trên tầng thứ ba đều âm thầm kinh hãi. Người kia là ai? Mặc dù Thiên Minh đạo tháp phía trước mấy tầng quy tắc lực lượng bạc nhược, cũng không phải như vậy dễ dàng tại trong thời gian ngắn ngủi liền có thể vượt qua sao. Lúc này Ninh Thành hoàn toàn không có để ý những thứ này. Hắn thậm chí vượt qua tầng thứ ba đi tới tầng thứ tư. Giờ khắc này, trong lòng hắn có chút hưng phấn. Chỉ cần hắn ở chỗ này tu luyện phá tắc thần thông, hắn phá tắc thần thông nhất định sẽ không ngừng ngưng tụ tăng cường. Đồng thời hắn còn cảm thấy phá tắc thần thông cường đại. Loại này thần thông chẳng những là hắn lúc đối địch là đòn sát thủ, Ninh Thành còn mơ hồ cảm giác phá tắc thần thông có một cái tác dụng khác, đó chính là xé rách không gian. Một khi phá tắc thần thông của hắn cường đại đến trình độ nhất định, hắn có đúng hay không tại trước khi xé rách không gian, dùng phá tắc thần thông đem chung quanh thiên địa quy tắc phá vỡ, sau đó giơ tay lên xé rách hư không. Đây tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng làm ít công to. Nếu như nói trước nhất định phải đạt được chứng đạo bước thứ ba mới có thể xé rách hư không, hiện tại hắn chỉ cần phá tắc thần thông đến cảnh giới nhất định, nói không chừng hắn thăng cấp hỗn nguyên sau đó liền có thể làm được. Một khi hư không quy tắc bị hắn phá vỡ, không gian vững chắc nhất định sẽ kịch liệt giảm xuống. Vậy địa phương vốn hắn không cách nào xé rách, rất có thể sẽ bị xé mở. Nếu là thật có thể làm được điểm này, vậy coi như là bước thứ ba đại năng giả muốn tiêu diệt hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian cực ngắn xé mở hư không rời khỏi bước thứ ba đại năng giả thì tính sao? Ninh Thành càng thông qua đạo tháp tăng cường bản thân phá tắc thần thông, càng là hưng phấn. Thiên Minh đạo tháp tuyệt đối không chỉ là địa phương thử luyện quy tắc thần thông. Tại Thiên Minh đạo tháp, ngoại trừ thử luyện quy tắc, còn có thể cảm ngộ đạo vận, cảm ngộ đại đạo, thậm chí là ngưng tụ thần thông mới. Nhưng Ninh Thành lại đem Thiên Minh đạo tháp hoàn toàn trở thành nơi để phá tắc thần thông thí luyện. Mỗi lần hắn tại một tầng dùng phá tắc thần thông phá vỡ chung quanh quy tắc lực lượng, hắn liền muốn đi thử một chút cường đại hơn quy tắc hắn có đúng hay không có thể phá vỡ. Chút bất chi bất giác, Ninh Thành lên một lượt đến Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 6. chính hắn lại hồn nhiên không biết, vẫn như cũ đang không ngừng nếm thử tăng cường bản thân phá tắc thần thông. Bên ngoài Thiên Minh đạo tháp, vô số người lần thứ hai phát sinh kinh hô. Nàng thực sự leo lên tầng thứ 8, tầng thứ 8 bao nhiêu năm không ai lên rồi. Sợ rằng đã mấy trăm năm sao. Nếu mà cái này tiền bối trở lên một tầng, sợ rằng sẽ kinh động thành chủ đến đây. Cái gì tiền bối? Người ta tuổi tác so với ngươi còn nhỏ hơn đó. Nghe người từ trong đạo tháp đi ra nói, cái kia nữ tu thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, hơn nữa phi thường xinh đẹp. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, leo lên tiền bối Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 8, nếu mà ngươi không hề kính nể mà nói, đến lúc đó người nào đều không thể bảo trụ ngươi. Người nói leo lên tầng thứ 8 nữ tu phi thường xinh đẹp đầu rụt một cái, tuy rằng trong lòng cảm giác mình chỉ nói rất đẹp mà thôi, cũng sẽ không mạo phạm cái kia nữ tu, hắn vẫn như cũ không dám nói tiếp. Từng trận nghị luận cùng kinh hô, càng là khơi dậy càng ngày càng nhiều người tiến vào Thiên Minh đạo tháp. Đã có người leo lên tầng thứ 8, nói không chừng bọn họ cũng có thể leo lên tầng thứ 6 và vân vân. A đù, mọi người xem nhìn xem, tầng thứ 7 lại có người trèo lên rồi. Một tiếng thét kinh hãi cắt đứt vừa rồi nghị luận cái kia nữ tu leo lên tầng thứ 8. Mọi người đều đưa mắt rơi vào trên tấm bia đá tinh khiết màu trắng Thiên Minh đạo tháp. Tại Thiên Minh đạo tháp tấm bia đá tầng thứ 7, quả nhiên xuất hiện một cái điểm màu vàng. Có vài người còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá tầng thứ 8. Tại tầng thứ 8 điểm màu vàng vẫn còn đang ở đó. Đây là nói ngoại trừ cái kia nữ tu tiến vào tầng thứ 8 vừa rồi mọi người nghị luận ra, đích thật là có người tiến vào tầng thứ 7. Hôm nay là ngày mấy? Thế nào có hai người leo lên trên tầng 7? Vô luận hôm nay là ngày mấy, mọi người trong mắt đều toát ra hưng phấn. Ngày hôm nay hai người leo lên Thiên Minh đạo tháp trên tầng thứ 7, rất có thể sẽ kinh động thành chủ. Không được, chúng ta không nhịn được, ta cũng muốn ZO thử. Một người nam tu sắc mặt có chút đỏ lên bài trừ nghị luận đoàn người, vọt vào Thiên Minh đạo tháp. Theo này nam tu tiến vào Thiên Minh đạo tháp, lại có mấy người đi vào theo. Tất cả mọi người bị hai người liên tục xông lên trên Thiên Minh đạo tháp tầng 7 chờ kích thích, cũng muốn vào thử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, nữ tu trong đạo tháp người thứ hai xông lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 7 tự nhiên là Ninh Thành. Ninh Thành vừa đến tầng thứ 7 liền cảm nhận được khí tức thiên địa quy tắc hoàn toàn bất đồng. Một loại quy tắc lực lượng hầu như muốn đem bộ xương hắn đập vụn không có nửa phần trở ngại cuồng áp xuống. Ninh Thành thân thể trong nháy mắt bị áp cong thành một cái đại hà. Cường hãn thân thể để cho Ninh Thành cứng rắn chống được loại đáng sợ quy tắc lực lượng áp chế này. Ninh Thành trong lòng thất kinh, thảo nào cực ít có người có thể bước trên tầng thứ 7. Loại đáng sợ này quy tắc lực lượng, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Này hoàn toàn dựa vào thân thể cường độ cùng tu vi cứng rắn chống đỡ, hơi chút yếu một phần, cũng sẽ bị quét ra Thiên Minh đạo tháp. Ngăn trở loại này quy tắc lực lượng áp chế trong nháy mắt, Ninh Thành liền cảm nhận được một đạo lại một đạo thiên địa đạo vận khí tức. Tại hắn ngăn trở cái loại này bàng bạc quy tắc lực lượng sau khi áp chế, đủ loại rõ ràng cảm ngộ trong nháy mắt tràn tới. Nếu mà còn không có thăng cấp đạo nguyên, hoặc là nói hắn luyện thể còn đang ở tinh không thể, lúc này Ninh Thành nói không chừng đã ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ những thứ này đạo vận. Những thứ này đạo vận đối với hắn rõ ràng bản thân đại đạo, vững chắc thần thông của mình, tuyệt đối có đại tác dụng. Bất quá lúc này, Ninh Thành không có nửa phần muốn ý dừng lại. Thiên Minh đạo tháp tổng cộng 18 tầng, lên mỗi một tầng, thiên địa quy tắc đều cường đại hơn gấp mấy lần. Ninh Thành trong lòng đối với Thiên Minh đạo tháp này càng là kỳ vọng, nếu mà hắn có thể lên 10 tầng trở lên, nói không chừng hắn có thể bằng vào Thiên Minh đạo tháp cảm ngộ đến hỗn nguyên thăng cấp. Hắn hiện tại nửa bước hỗn nguyên, đích xác có thể không nhìn bình thường hỗn nguyên thánh đế. Dù cho lại nửa bước hỗn nguyên, tuy nhiên vẫn còn là đạo nguyên thánh đế. Một khi gặp cường đại hỗn nguyên thánh đế, hắn sức lực vẫn chưa đủ, chứ đừng nói chi là hợp đạo thánh đế. Lại là một đạo phá tắc thần thông khua đi ra ngoài, chung quanh quy tắc trong nháy mắt yếu bớt. Ninh Thành cảm nhận được áp lực càng là bạc nhược hẳn lên. Tiếp tục vài đạo phá tắc thần thông đi ra ngoài. Ninh Thành thật giống như cảm giác mình đang ở bình thường địa phương tản bộ giống nhau. Không còn có bất luận cái gì áp lực. Phá tắc quả thần thông nhiên cường hãn. Ninh Thành trong lòng mừng thầm đồng thời. Ý thức chìm đắm đến toàn bộ tầng thứ 7. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được bậc thang tầng thứ 8. Ninh Thành không chút do dự bước lên bậc thang đi tầng thứ 8. Lúc này, hắn hoàn toàn không thèm để ý thứ khác. Nếu là hắn có thể ở Thiên Minh Đạo Tháp cảm ngộ đến Hỗn Nguyên thăng cấp, vậy coi như là Thiên Minh Tinh Thành chủ dịch táp tới rồi, hắn cũng không sợ hãi nửa phần. Nửa bước tạo giới cuối cùng là nửa bước tạo giới. Khoảng cách bước thứ 3 còn rất xa. Thật giống như hắn hiện tại nửa bước Hỗn Nguyên như nhau, nghiêm ngặt mà nói, căn bản không tính là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ninh Thành vừa bước lên tầng thứ 8, chính là một đạo phá tắc thần thông đánh ra ngoài. Hắn biết trong Thiên Minh Đạo Tháp có rất nhiều đạo vận có thể chậm rãi lĩnh ngộ đi thể hội, thậm chí có thể cảm ngộ đến một phần đại thần thông kinh thiên động địa. Nhưng Ninh Thành sớm đã có phương hướng, hắn tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là để cho phá tắc thần thông của mình cường đại lên. Đối mặt bất luận cái gì cường đại mặt biên hoặc là đối mặt bất luận cái gì cường đại thánh đế, hắn phá tắc thần thông phải... Ở thời điểm phá tắc làm ra hữu dụng, thử nghĩ trước đây thời điểm Ngao Bắc Giang động thủ với hắn, nếu mà hắn phá tắc thần thông có thể ảnh hưởng đến Ngao Bắc Giang quy tắc thần thông, vậy hắn hoàn toàn không cần Khanh Lam xuất thủ tương trợ, cũng có thể thong dong đối phó Ngao Bắc Giang. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái địa phương đối với phá tắc thần thông tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn, Ninh Thành sao lại tùy ý bỏ qua. Mục đích thứ hai chính là nghĩ biện pháp leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng cao hơn, sau đó chứng đạo Hỗn Nguyên. Nếu là phá tắc thần thông của hắn đại thành, tạo thành đại thần thông, hắn lại lên cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hơn nữa hắn cường đại luyện thể tu vi như vậy, sợ rằng không có Hỗn Nguyên Thánh Đế nào có thể đối với hắn hình thành uy hiếp. Không muốn nói Hỗn Nguyên, chỉ cần là dưới bước thứ ba Thánh Đế, đối với hắn cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Phá tắc thần thông chém ra, vô tận quy tắc áp chế lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Dưới sức mẻ quy tắc lực lượng đặt ở trên người Ninh Thành hầu như không có cảm giác gì. Ninh Thành một bên cảm ngộ Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 8 cường đại hơn quy tắc, một bên tại đây dưới loại quy tắc lực lượng này, tu chỉnh bản thân phá tắc thần thông.